Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807. Chương 807. Giám thưởng đại hội. Tôn Diệu Quang phụ thân là Tôn Nam thành phố thị trường, bây giờ lại cần đến kinh thành đến chạy quan hệ. Chẳng lẽ liền cái kia ưa thích chơi chữ con mọt sách cũng ngồi không yên, muốn càng đi về phía trước một bước. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, chạy quan hệ thế nào? Hiện tại cha ta tại Tô Nam, có thể nói là từng bước liên tục khó khăn. Tôn Diệu Quang cười khổ nói, cũng không thể nói như vậy, tại Tô Nam còn nói được. Dù sao cha ta nhân duyên cũng không tệ lắm, bên người có rất nhiều thủ hạ đắc lực. Thế nhưng là, gần nhất trong tỉnh có người nhìn hắn không thuận mắt, muốn động thủ với hắn. Vì cái gì? Bởi vì trong tỉnh một cái đại quan công tử, tại Tô Nam chơi thời điểm, khi dễ một cái cô nương xinh đẹp. Cô nương xinh đẹp đem hắn cáo, chứng cứ vô cùng xác thực. Cha ta liền đem cái kia đại thiếu gia bắt lại. Tôn Diệu Quang càng nói sắc mặt càng khổ bức, có thể ẩn ẩn còn có chút vẫn lấy làm kiêu ngạo cảm giác. Lâm Thành Phi nói tiếp, sau đó trong tỉnh cái kia đại quan ghi hận trong lòng, liền muốn trăm phương ngàn kế bắt ngươi cha bím tóc, muốn đem hắn kéo xuống ngựa. Không sai biệt lắm, chính là như vậy. Tôn Diệu Quang gật đầu. Tại sao là không sai biệt lắm? Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, trung gian còn xảy ra chuyện gì? Cái kia đại quan muốn cho cha ta trong bóng tối thao tác, đem hắn nhi tử vô tội phóng thích. Có thể ta cha không có đáp ứng, cho nên hiện tại càng náo càng cứng. Tôn Thiên Tường là cái điển hình thư nhân, tuy nhiên bảo thủ một số, nhưng là lòng có đại nghĩa, xúc phạm nguyên tắc sự tình, hắn chắc chắn sẽ không đi làm, dù cho là chống lại cấp trên mệnh lệnh cũng không chối từ. Lâm Thành Phi lại hỏi, tại sao là ngươi đến chạy quan hệ? Loại sự tình này, không phải cha ngươi đến càng tốt sao? Hắn dù sao có quan phương thân phận, ngươi đến lời nói, có nhân lý ngươi sao? Chúng ta Tôn gia vốn chính là người kinh thành, chỉ là cha ta cùng gia gia của ta náo điểm mâu thuẫn, cho nên mới một mực lưu tại Tô Nam. Tôn Diệu Quang giải thích nói, Tôn gia tại kinh thành coi như có chút thực lực, nếu như bọn họ đồng ý giúp đỡ lời nói, cha ta liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, cảm tình ngươi vẫn là người kinh thành a? Có điều hắn nghiêm túc ngẫm lại, vẫn thật không nghĩ tới hiếu tính Tôn đại gia tộc, có thể là cái nào đó không đáng chú ý tiểu gia tộc. Cũng không tính là đi, Tôn Diệu Quang vò đầu nói, kinh thành bên này, căn bản thì không nhận chúng ta. Tuyệt tình như vậy, Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, nói thế nào bá phụ cũng là gia gia ngươi con ruột a. Hắn thật chẳng lẽ có thể nhìn lấy nhi tử ra chuyện thờ ơ? Ai biết a, Tôn Diệu Quang giận dữ nói, dù sao ta đã đi qua Tôn gia, nhưng lại liền người ta cửa lớn còn không thể nào vào được. Cái này thì có chút quá mức a. Lâm Thành Phi cảm giác đến không thể nào hiểu được. Cốt nhục chi tình, ai có thể thật ném được thoải mái? Tôn gia lão gia tử thật thì nhẫn tâm như vậy, mà lại ta đến thời điểm cha ta căn bản cũng không để cho ta tới, hắn tính khí bướng bỉnh, cũng căn bản không muốn hướng gia gia của ta cúi đầu. Lúc trước bọn họ vì cái gì trở mặt? Tôn Diệu Quang trầm mặc một lát mới chậm rãi mở miệng nói, giống như là bởi vì gia gia của ta đem cha ta rất ưa thích một nữ nhân gả cho thúc thúc ta. A, Lâm Thành Phi trợn mắt hốc mồm, tình huống như thế nào? Đúng đấy, cha ta rất ưa thích nữ nhân kia, kết quả gia gia của ta lại khác ý nàng cùng cha ta cùng một chỗ, để cho nàng gả cho thúc thúc ta. A, nữ nhân kia là có ý gì? Cứ như vậy bỏ xuống cha ngươi? Tôn Diệu Quang nặng nề gật đầu nói, nữ nhân kia rất xuất sắc, nhưng là bị gia gia của ta cùng thúc thúc ta, không biết dùng thủ đoạn gì, hoặc là uy hiếp, lại hoặc là dụ dỗ, dù sao, sau cùng cũng là gả cho thúc thúc ta. Lâm Thành Phi không còn gì để nói, cái này Tôn lão gia tử cũng thế, nữ nhân ưu tú thì ưu tú đi, gả cho ngươi cái nào con trai không được a? Còn không phải muốn chia rẽ người ta, không công bằng cũng không thể lại đến loại trình độ này a. Cha ta trong cơn tức giận, trực tiếp tuyên bố thoát ly Tôn gia, cùng Tôn gia lại cũng không có bất cứ quan hệ nào. Một người đến Tô Nam, thi nhân viên công vụ, sau đó gặp phải mẹ ta, từng bước một dựa vào chính mình lăn lộn cho tới hôm nay. Lâm Thành Phi dùng lực tại trên bả vai, hắn vỗ vỗ, ủy khuất các ngươi, ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì a. Dù sao cùng Bắc Kinh bên này thân nhân cũng không quen, thậm chí có thể nói là không biết. Tôn Diệu Quang cười khổ nói, lần này nếu như không phải vì cha ta sự tình, ta cũng sẽ không nhấp nhô chạy tới cầu bọn họ. Yên tâm, nếu như bọn họ còn đọc một chút tình cũ, thì nhất định không biết không thấy ngươi. Nếu quả thật không thấy, ta thì cùng đi với ngươi, hỏi bọn họ một chút rốt cuộc là ý gì. Lâm Thành Phi ha ha cười lạnh nói, ngươi. Tôn Diệu Quang lắc đầu nói, vẫn là tính toán, Tôn gia thế lực không nhỏ, ngươi vừa tới kinh thành, vẫn là không nên đắc tội bọn họ. Hắn cũng không biết Lâm Thành Phi tại cái này trong khoảng thời gian ngắn đã đem có thể đắc tội không thể đắc tội tất cả đều cho đắc tội. Một cái tiểu tiểu Tôn gia nghe được Lâm Thành Phi danh hào tuyệt đối phải đau đầu. Ngươi yên tâm tốt, ở chỗ này có việc ngươi tùy thời gọi điện thoại cho ta. Hai người đã là bạn tốt, lại là đối tác, quan hệ tự nhiên không phải bình thường. Trưa hôm đó, tại khách sạn uống say mềm, sau đó Lâm Thành Phi đem Tôn Diệu Quang ném tới khách sạn trong phòng. Chính mình cũng tại khách sạn nằm ngáy o o, liền Lâm Thành Phi đều không có phát giác. Tại hắn ngủ thời điểm, một bóng người, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn nhóm phía bên ngoài cửa sổ. Bọn họ chỗ tầng lầu là tầng 18, người này lại có thể không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp, cứ như vậy yên tĩnh đứng tại cửa sổ miệng. Nàng không phải người bình thường, nàng cũng không có bất kỳ cái gì hắn cử động, chỉ là một mực cau mày nhìn lấy Lâm Thành Phi, tựa hồ là muốn đem người này nhìn thấu. Một mực qua rất lâu, bóng người này lại từ từ xuống lầu, biến mất tại mênh mông đêm trong biển. 3 ngày sau, Liễu Thanh sáng sớm thì cho Lâm Thành Phi gọi điện thoại tới, nói nàng đã đến Lâm Thành Phi dưới lầu, đón hắn cùng đi Hạ Minh Ảnh tổ chức thư họa giám thưởng sẽ. Tổ chức địa phương vẫn là tại Lăng Vân hội sở. Những ngày gần đây, có các loại thư họa tác phẩm theo cả nước các nơi không ngừng vận đến Lăng Vân hội sở bên trong. Có cổ đại danh nhân tác phẩm, cũng có vô danh tiểu tốt tác phẩm để lại. Dù sao đủ loại, không thiếu gì cả. Người nào nếu là có coi trọng tác phẩm, có thể trực tiếp ra giá mua đi. Nhưng là, nếu có người khác coi trọng, nhất định phải nâng giá mua sắm. Người nào ra giá cả cao, đồ vật thì về người nào. Cùng buổi đấu giá không sai biệt lắm. Bất quá, nơi này tất cả mọi thứ đều là bày phóng suất, bất kỳ người nào đều có thể tùy ý nhìn tùy ý tuyển. Đến Lăng Vân hội sở về sau, Lâm Thành Phi lại phát hiện Tôn Diệu Quang vậy mà tại đại đứng ở cửa. Này, ngươi làm sao tại cái này? Tôn Diệu Quang cười nói, đây không phải nghe nói hôm nay có Tôn gia người sẽ đến cái này Lăng Vân hội sở, cho nên ta ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Bọn họ còn không chịu gặp ngươi. Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Đúng vậy a. Tôn Diệu Quang lắc đầu nói, đoán chừng không có gì hy vọng. Vậy nhưng chưa hẳn. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, lôi kéo Tôn Diệu Quang liền đi vào bên trong. Đừng tại đây trông coi, cùng ta đi vào chung. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.